Chương 1622, Nhị Tinh Vũ Vương. Nếu là có quen thuộc Tề Quốc chi người, nhất định sẽ lần nữa hét lên kinh ngạc. Băng lam chi sắc, chính là Tề Quốc tôn trọng nhan sắc. Mà bọn hắn quốc gia khải giáp, cũng không phải màu đen, mà là băng lam chi sắc, đồng thời nhìn lấy khải giáp kiểu dáng. Cái này rèn đúc tài liệu cực kỳ chân quý, dạng này thức, rõ ràng là Tề Quốc cao cấp tướng quan, chí ít cũng là thống quân chấn thủ nhất phương đại tướng mới có thể mặc. Người này, tại Tề quân bên trong cấp bậc tuyệt đối siêu việt vạn phu trưởng thần sắc hắn QNZ cùng người khác khác biệt, người khác đối điền bất tội trạng đều là gương mặt vẻ kính sợ, chỉ có hắn thần sắc trên mặt, có chút bất cần đời à, còn có một số nhìn thẳng. Hiển nhiên, hắn cũng không có đem điền bất tội trạng xem như một cái đáng giá kiêng kỵ nhân vật. Điền bất tội trạng mặt hướng đám người, chậm rãi mở miệng nói ra, các vị, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết, hiện tại, tại chúng ta trên lãnh địa ngang dọc vô địch quân cùng Trần Phong một số việc. Hắn không có dừng lại, còn đang nói, hiển nhiên hắn cũng không phải là muốn trưng cầu đám người ý kiến, chỉ là bà sự thật ấy nói ra mà thôi. Nhưng thấy người này chuyên quyền độc đoán. Hắn nói tiếp nói, vô địch quân, không đáng để lo, bất quá là một chi không có người đáng tin cậy tàn binh bại tướng mà thôi. Nhưng là cái kia Trần Phong, xác thực đáng giá vô cùng cẩn thận, ta biết nói người này. Hắn tại Vũ Dương Thành, tại toàn bộ đại tần, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, không đến 20 tuổi, liền danh xưng đại tần 30 năm sau đệ nhất nhân, tuổi trẻ tuấn kiệt thứ nhất, lại là đệ nhất luyện dược sư. Có thể nói là thanh danh vang dội, thực lực cực kỳ cường đại, người này không thể khinh thường. Hắn nói đến đây, tên kia người mặc băng khải giáp tướng quân trẻ tuổi, hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Hiển nhiên, hắn căn bản xem thường Trần Phong. Đối điền bất tội trạng nói lời cũng là xem thường. Điền bất tội trạng coi như không nghe thấy, nói tiếp đi nói, nhưng là, căn cứ tình báo của ta, thực lực của hắn hẳn là còn không đạt được nửa bước vũ vương cảnh, hắn chỉ là có một ít cường đại tuyệt chiêu, cho nên có thể đủ bộc phát ra siêu việt nhất tinh vũ vương sơ kỳ thực lực, lúc này mới chém giết chúng ta mấy tên tướng quan. Cho nên, muốn đối phó hắn, cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Hắn nhìn về phía tên kia thân mang băng khải giáp người trẻ tuổi, nói ra, Điền Thừa, ngươi vừa mới xuất lĩnh 3 vạn đại quân từ Tề Quốc tìm tới chạy bên này, ngươi 3 vạn đại quân phi thường hoàn chỉnh. Mà lại ngươi bản thân thực lực cường đại, đã là nhị tinh vũ vương, liền từ ngươi đi đối phó vô địch quân đi 3 ngày sau đó, đem Trần Phong đầu lâu cho ta xách trở về người mặc băng khải giáp người trẻ tuổi Điền Thừa, không chút do dự, song thủ báo quyền, lớn tiếng quát nói, vâng. Thuộc hạ nhất định làm đến đợi tất cả mọi người rời đi, điền bất tội trạng vừa rồi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, nhìn chăm chú hắn. Qua hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng phun ra miệng khí, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, lần này đi cẩn thận, ngươi như chết ở chỗ này, ta vô pháp cùng đại ca, cùng cha bàn giao. Điền Thừa mỉm cười nói, yên tâm đi, tam thúc, ta lần này nhất định sẽ cẩn thận. Trong miệng hắn nói cẩn thận. Nhưng là trên mặt nhưng không có lộ ra nửa chút cẩn thận thần sắc, ngược lại mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, hiển nhiên căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Hắn tràn đầy tự tin nói ra, tam thúc, ngươi liền đợi đến ta đem Trần Phong đầu lâu xách trở về đi. Điền bất tội trạng nhìn xem, liền biết nói hắn không có để ở trong lòng, hắn muốn nói cái gì, nhưng chung quy vẫn là không có mở to miệng, chỉ là nhẹ khẽ thở dài miệng khí. Hắn đứa cháu này, cũng là Tề Quốc cái này một giám thiên tài nhân vật một trong, danh xưng là 6 đại phong quân chi bên dưới đệ nhất tuổi trẻ tuấn kiệt đồ long sơn mạch xung quanh, có quốc độ mấy chủ, mỗi một cái, đều như đại thần, đại tề cường đại. Mà cái này mấy chục cái nước trong nhà, có 6 vị tuổi trẻ tuấn kiệt, mỗi một vị đều có mạnh mẽ vô cùng, bệ nghệ thương sinh, có thể so với đế vương thực lực cường đại. 6 người này, không phong vương, không phong hầu, mà là phong quân danh xưng 6 đại phong quân thực lực của bọn hắn, hiện tại Trần Phong đừng nói với tới, thậm chí đều không có ngưỡng vọng tư cách. Điền Thừa có thể được xưng là 6 đại phong quân chi bên dưới đệ nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, đã là phi thường đáng ngưỡng mộ, đương nhiên, cái danh hiệu này khẳng định là có khoác lác hiểm nghi. Hắn âm thầm nghĩ, Điền Thừa tuy nhiên 27 tuổi, cũng đã là tấn cấp nhị tinh vũ vương chi cảnh, thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có thể nói so cái kia Trần Phong còn muốn thiên tài. Đối phó Trần Phong nên vấn đề không lớn, ta cũng không cần ra lại miệng gây người chán ghét. Hắn cuối cùng vẫn điểm đầu, nói ra, ngươi là chúng ta Tề gia cái này một giám ngoại trừ ngươi đại ca bên ngoài đệ tử kiệt xuất nhất, cũng là đại tề cái này một dám trừ hắn kiệt xuất nhất tuấn kiệt một trong. Ngươi, ta tin được, đi thôi, 3 ngày sau đó, đem Trần Phong thủ cấp mang cho ta trở về. Vừa rồi bọn hắn nói lời nói này nếu là truyền đi, định sẽ khiến Hiên Nhiên bở mông. Bởi vì Điền Bất tội trạng đối Tần Quốc lý do thoái thác là, hắn tại Tề Quốc bên kia tất cả thân người cũng đã bị giết, chỉ trốn tới mấy cái con cháu bối phận, mà nghe hắn vừa rồi ý tứ, đại ca hắn, hắn cha, căn bản cũng còn khỏe mạnh. Mà Điền Bất tội trạng gia tộc tại Tề Quốc, thế lực QNZ tuyệt đúng không nhỏ, sức ảnh hưởng cực lớn, bụi đất tung bay, đại địa chân chiến. Sau một lát, Điền Thành mang theo 3 vạn quân đội ly khai giá phiến đại doanh, hướng về Tây Phương, chạy như điên. Trần Phong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì đi người giết ngươi, là ta, bởi vì, ta là Nhị Tinh Vũ Vương cho ngươi không biết mạnh hơn bao nhiêu. Điển Thừa nhìn lấy trời chiều nơi xa, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười tự tin, chém đinh chặt sắt như vậy nói ra câu nói này. Phảng phất câu nói này nói ra, liền là chân lý. Ao Xuyên Thành, đây là Trần Phong đánh bên dưới thứ 10 tòa thành trì. Ao Xuyên Thành đông bộ, chính là một mảnh rộng lớn bình nguyên, mênh mông. Từ nơi này, Đồ Long Sơn mạch cái kia cự đại sơn thể giống như là trong lúc đó biến mất, lại hướng đông đúng vậy một mảnh vô biên vô tận đại hoang nguyên. Mà mảnh này đại hoang nguyên, một mực lan tràn đến Tần Quốc cùng Tề Quốc chỗ giao giới, lúc này Trần Phong đã tiến lên 3.000 dặm. Tiến lên 3.000 dặm, ngay cả bên dưới 10 tòa thành trì, mà Trần Phong dùng bất quá là ngắn ngủi thời gian 10 ngày mà thôi Ao Xuyên Thành động, một đầu rộng lớn dòng sông. Dòng sông phía đông, vô địch quân bày trận nên địch. Đạt được phản quân quy mô đến công tin tức về sau, Trần Phong không có ở trong thành doanh địa, bởi vì Ao Xuyên Thành đã căn bản không chịu nổi sử dụng. Tại tiến công Ao Xuyên Thành thời điểm, Trần Phong phong mấy đao liền đem Ao Xuyên Thành thành tường đập cái nhao nhoẹn, hiện tại vẫn là một vùng phế tích 6 vạn đại quân, ngoài thành bảy trận. Bọn hắn từng cái, sĩ khí đều là cực kỳ cao, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng sát ý, đây là giao chiến khát vọng. Bọn hắn liền chiến liền thắng, đã nuôi thành cực mạnh lòng tự tin, trong mắt bọn hắn, phản quân QNZ không gì hơn cái này, cũng có thể giết chết được, mà lại thực lực còn không bằng phía bên mình mạnh. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, cho bọn hắn càng lớn càng nhiều lòng tin, là bởi vì bọn hắn biết nói, phía bên mình có một tên vô địch thông soái, có Trần Phong tại. Có Trần Phong ở địa phương, liền có thắng lợi.